Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, Dịch Thương Thu giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 842, chương 846, tí tách. Hai canh, xoẹt, tại đã qua khắp bên trong thời gian dài, dơ bẩn tụ hợp thể cơ thể mẹ ý thức cũng bị từng đánh chết rất nhiều lần. U234, CCWWW, U234, CC thế nhưng mỗi lần, nó đều tại hải lượng tự nhiên chi lực bảo vệ hạ khôi phục lại. Tại chưa biết được kỳ đặc tính hỗn độn thời kỳ, kia từng để cho to si bản thổ các cường giả hơi bị tuyệt vọng. Bất quá bây giờ, giờ bẩn tụ hợp thể cơ thể mẹ ý thức đã không còn là tác to si vị diện kéo dài lớn nhất nhân tố. Nó là mấu chốt, lại không phải những cái này trong bóng tối cường đại nhất tồn tại. Bất quá đối với dơ bẩn tụ hợp thể cơ thể mẹ ý thức bản thân mà nói, nó cũng không cho là như vậy. Lấy tự nhiên chi lực vì suối nguồn đúc thành vô hạn phục sinh đặc tính, khiến nó miệt thị tử vong cùng hết thảy địch nhân. Nó tham lam trong ánh mắt chỉ tồn tại chưa thôn phệ hoàn tất vị diện cùng những tản ra đó mê người tư vị thần, mà đối với ngẫu nhiên sẽ mang lại cho nó thống khổ truyền kỳ nhân vật, nó cũng sẽ không quá mức để ý. Chung quy, bọn họ rất nhanh cũng chỉ còn lại có trên người nó một chỗ dấu vết tới chứng thực bọn họ tồn tại. Giờ bẩn tụ hợp thể cơ thể mẹ ý thức mỗi tử vong một lần, kia trên người sẽ xuất hiện một đạo thâm thúy khắc vết. Hiện tại, giờ bẩn tụ hợp thể cơ thể mẹ ý thức trên người đã có đại khái 100 nhiều khắc vết. Mà giờ khắc này, trên người nó đem nhiều tân khắc vết, hơn nữa là lấy nó chưa bao giờ tao ngộ qua tốc độ cùng phương thức, cảm thụ được bị loại nào đó lực lượng kinh khủng tê liệt thân thể. Giờ bẩn tụ hợp thể cơ thể mẹ ý thức kia hỗn độn ý thức cũng hãm vào ngắn ngủi ngốc trệ. Chiến đấu này liền bắt đầu sao? Bởi vì tử vong mà rơi vào linh giới, giờ bẩn tụ hợp thể cơ thể mẹ ý thức hãm vào trầm tư. Tại nó định nghĩa bên trong, những cầm lấy đó pháp trượng Druid cùng pháp sư mới có thể đối với nó tạo thành nhất định phiền toái tồn tại. Về phần cái khác nhân vật, đều chẳng qua là phí công dẫy dụa. Với tư cách là dơ bẩn thuộc tính nguyên tố sinh mệnh, nó có đủ phổ thông vật lý công kích miễn dịch, trọng kích miễn dịch, ngay lập tức tử miễn dịch, hơn nữa còn có tinh thông cấp bậc nguyên tố kháng lực. Chỉ muốn những cái này đặc tính, trả lại vô pháp thuyết minh nó với tư cách là truyền kỳ nguyên tố sinh mệnh chỗ khủng bố. Nó có thể với tư cách là ảnh hưởng to si vị diện lớn nhất hạch tâm lực lượng. Ở chỗ nó có đủ đối với lực lượng thiên nhiên lượng dơ bẩn đồng hóa. Nói đúng là, còn chưa đạt tới cường độ nhất định sinh mệnh đối với nó mà nói, là có thể bị không để ý tới. Tại nó kia trên người đan chéo tung hoành trăm đạo bên trong khắc vết, tràn ngập to si bản thổ tồn tại huyết lệ. Thật sự là kinh người sức bật a, truyền kỳ tiểu đội trưởng, mặt sắc mặt ngưng trọng mà nhìn bị kia cao mấy trăm thước quái vật khổng lồ trực tiếp xé thành phấn. Vụn dơ bẩn tụ hợp thể cơ thể mẹ ý thức, muốn biết rõ, đó là bọn họ tiểu đội, cũng cần dùng tới một ít thời gian, mới có thể đánh chết nó. Chung quy, địch quân tà ác tồn tại là càng thêm khó giải quyết phiền toái. Dịch Thu tiến nhập linh giới mới bắt đầu, để cho hắn đạt được ngắn ngủi phi cơ tấn công hội. Đương nhiên, dựa theo bọn họ nguyên lai cái nhìn là không thể nào mỹ diệu. Chỉ là hiện tại xem ra, vừa tấn cấp truyền kỳ võ tăng tựa hồ có chút ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài. Kỳ dị quỷ đi, không biết lực lượng, không, kia tuyệt đối không chỉ là thân thể bản thân lực lượng. Truyền kỳ tố năng người, gắt gao nhìn chằm chằm xa xa Dịch Thu, với tư cách là một cái truyền kỳ tố năng người, hắn có thể rõ ràng địa thấy được hạt giữa vận chuyển cùng ba động, mà đang ở Dịch Thu tê liệt dơ bẩn tụ hợp thể cơ thể mẹ ý thức trong nháy mắt đó. hắn nhìn thấy loại nào đó không biết duyệt lại hạt ba động. Loại kia ba động là nguy hiểm như thế cùng sắc bén. Thế cho nên dù cho chỉ là nhìn thẳng, liền để cho linh hồn hắn nhiễm thượng một mảnh tĩnh mịch trắng xám. Ngay lập tức tử, không, không phải là ngay lập tức tử, mà là mặt khác một loại, sấp xỉ ngay lập tức tử lực lượng. Truyền kỳ tố năng người hưng phấn mà tự nhủ, hắn cảm giác mình tựa hồ lại có thể đủ nắm giữ một môn cường đại công kích tài nghệ. Đương nhiên, đây chỉ là khả năng. Chung quy hắn vẻn vẹn chỉ là có thể giảng hòa phân tích loại này hạt cấu thành cùng nguyên lý. Nhưng cái này cũng không đại biểu hắn có thể vu bỏ qua kia điều kiện trực tiếp phóng xuất ra. Chung quy, tố năng người bản thân liền đại biểu cho ý đồ xây dựng hạt tuyệt đối trật tự. Mà lúc này đây, bởi vì lẫn nhau đẩy ủy mà chỉnh thể hành động chậm chạp tà ác thế lực, lúc này mới phái ra vài người cường tráng hắc ám vệ sĩ hàng loạt truyền kỳ tồn tại, ý đồ đi chặn đánh dịch thu. Kỳ quái, bọn người kia làm sao lại uể oải? Ta nhớ được dựa theo kế hoạch hẳn là đại khái là tại một cái giờ đồng hồ về sau. Đan Rần nộ, phong một kiếm đơn giản địa chém giết một đầu hắn nguyên bản còn có chút tốn sức ô nhiễm gấu quái. Chùi chùi trên mặt bắn tung tóe vết máu. Đan Rần nộ phong có chút kỳ quái nói. Đầu kia mượn uốn lượn dơ bẩn dây leo bò lên gấu quái, trực tiếp từ dưới không trung rơi vào. Mà nguyên bản gắt gao đinh ở trên không phòng ngự tháp thượng dây leo, cũng dần dần trên chăn, bị bên trên không ngừng phun ra sóng có thể sở đánh tan. Dơ bẩn tụ hợp thể cơ thể mẹ ý thức tại tử vong về sau phục sinh là cần thời gian nhất định, mà đối với vật chất giới dơ bẩn sinh vật mà nói, dơ bẩn tụ hợp thể cơ thể mẹ ý thức tử vong hội dẫn đến chúng lực lượng kịch liệt suy yếu. Tại hiện tại loại này toàn phương vị quyết chiến thời điểm, loại này kịch liệt suy yếu không thể nghi ngờ dẫn đến ô nhiễm sinh vật thế công trong chớp mắt tan giá. Bất quá đang tại phòng thủ Toshi binh sĩ cùng với tông võng các người chơi đều không có thử tiến hành phản công. Lúc trước khắp trường trong thời gian, Toshi đã dùng đủ nhiều thê thảm đau đớn giá lớn để chứng minh một chút. Chỉ có truyền kỳ giai đoạn thắng bại, tài năng triệt để chung kết một trận chiến này dịch. Ta nghĩ tại nơi này, khẳng định xuất hiện biến cố gì. Đan Rần nộ phong ngẩng đầu. Hắn nhìn hướng bị chói mắt kia huỳnh quang bao vây thiên không. Qua hiện ra sáng rọi thương khung, hắn tựa hồ thấy được đang tại một cái khác trong lĩnh vực phát sinh đại chiến. Có lẽ sẽ có kích xạ truyền kỳ ma pháp, tại miêu tả lấy cấm kỵ cùng kinh khủng. Có lẽ sẽ có biến hóa kỳ lạ ma ảnh, tại trình bày lấy tà ác dữ tợn. Có lẽ có trăm trượng cự nhân, tại xé rách mê muội vật nanh vuốt. Thậm chí, tại một ít kỳ dị trong khe hở, người có thể nhìn xem đến chư thần ngưng mắt nhìn ánh mắt. Nhóm nhìn chăm chú vào trận này đại chiến, chỉ vì nó là trong nhiều nguyên trong vũ trụ cũng đầy đủ đọc coi là nồng nặc chiến đấu. Đại địa mẫu thần, có lẽ tại chính mình thần quốc bên trong nhìn qua đang tại phát sinh hết thảy. Có lẽ còn có một ít khả ái tinh linh, cũng ở nhìn xem lấy người chiến đấu phong độ tư thái. Đan Rần nộ phong trước mắt hiện ra một tia mê ly sắc thái. Như hắn như vậy chiến sĩ, nên tại như vậy trên võ đài bày ra chính mình phong thái. Mà ở Đan Rần nộ phong sở cho rằng kịch liệt trên chiến trường, loại nào đó áp lực lực lượng làm cho người ta quần mất đi thanh âm. Chỉ thấy một cái vài trăm mét tám cánh tay đầu chọc đang dừng ở trước mắt tà ác trận doanh tồn tại. Mà ở trên tay hắn, kia vài đầu truyền kỳ hắc ám vệ sĩ thi thể hài cốt đang không ngừng nhỏ xuống lấy mới lạ hắc sắc huyết dịch, tí tách, như đòi mạng kim dây, mang theo một loại làm cho người điên cuồng ý vị, một loại nguy hiểm mà nghiêm nghị nồng nặc khí tức. Như thủy triều đập tại tà ác trận doanh rất nhiều tồn tại trên thân thể. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.